Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thứ 195 chương xương cá đâm tới, lợi truyền đến đau nhói. Nhượng Lạc Đồng Đồng viền mắt mặt trên rất nhanh liền nảy lên hai tầng mờ mịt. Dạ Quân Minh thấy vậy, dù cho Lạc Đồng Đồng không nói, cũng biết chuyện gì xảy ra, ngươi là bị xương cá đâm tới sao? Để cho ta xem đi. Dạ Quân Minh nói xong lời này, liền thả tay xuống thượng cá nướng, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này tới gần, biết Dạ Quân Minh nghĩ giúp mình, chỉ là, Lạc Đồng Đồng lại tử cũng không vừa mở miệng, dù sao, nàng vừa mới ăn đông tây đâu, miệng đầy đầy mỡ, như thế nào không biết xấu hổ ở nam tử này trước mặt mở ngụm lớn. Kia nhiều thẹn thùng a. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng chỉ là lắc lắc đầu, mở miệng nói, ngài, không cần, chính ta lộng là được. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Tái Kiến nàng nhíu chặt chân mày, rõ ràng là một bộ bị đau mô dạng, không nhượng hắn nhìn nhìn, thấy vậy, Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mày kiếm, không khỏi hơi một túc, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng chậm rãi không đồng ý, thế nào, thân thể của ta ngươi đâu nhìn. Hiện tại chỉ là nhìn nhìn miệng của ngươi, cũng không được sao, ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng triệt để lôi ở, dù sao, trước mắt nam tử này, mày kiếm nhíu chặt, thần sắc nghiêm túc, dùng như thế nghiêm túc thần sắc, nói ra như vậy lời, thật sự là, làm cho người ta hảo mơ màng nhao nhao a. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn hơi một biển, thì thào tự nói. Cái gì thân thể đô cấp ta xem, nói rất hay cái kia, Lạc Đồng Đồng chỉ do tự lẩm bẩm. Lại không biết, Dạ Quân Minh nhĩ lực rất tốt, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Tái Kiến nàng không thoải mái mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên này, đáng yêu cực kỳ, trong lòng vui mừng, Dạ Quân Minh khóe miệng nhất câu, chân mày cau lại, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, có chút trêu chọc, thế nào? Ta nói không đúng sao? Thân thể của ta, là bị ngươi xem nha. Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng trên mặt quẫn bách, không ngờ chính mình vừa mới nói âm lượng như vậy nhẹ. Cũng bị hắn nghe thấy. Nam tử này nhĩ lực thật đúng là tốt. Trong lòng chính thán phục, bên cạnh Dạ Quân Minh thấy Lạc Đồng Đồng thật lâu bất mở miệng. Liền mở miệng dục, nhanh lên một chút mở miệng, để cho ta xem đi. Còn là tự bỏ, ta đô nói mình đến là được, miệng mình sao có thể cho hắn trông. Cũng không biết chính mình có hay không sâu răng. Tự mình nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghĩ và lúc, Dạ Quân Minh thấy Lạc Đồng Đồng tự đô không để cho mình nhìn miệng của hắn. Chân mày đầu tiên là một túc, sau một khắc, phượng con ngươi liền lóe ra một mặt tinh quang. Vừa lúc, Lạc Đồng Đồng bắt đến Dạ Quân Minh con ngươi chung vẻ kinh dị. Trong lòng chính kinh ngạc, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng chỉ thấy nam tử bàn tay to duỗi ra. Thân thể lập tức cứng ngắc, ngạch thân thể tê bốt cứng ngắc, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đáng chết, nam tử này cư nhiên cho mình điểm huyệt, làm hại nàng hiện tại động cũng không thể động một chút. Trong lòng ảo não. Lạc Đồng Đồng nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng tức giận không ngớt, đáng chết, ngươi mau cho ta giải huyệt. Lạc Đồng Đồng thân thể tuy không thể động, miệng lại là có thể nói chuyện, biết được chính mình bị Dạ Quân Minh điểm huyệt hậu. Lạc Đồng Đồng trong lòng tức giận không ngớt, nhưng mà, tương đối với tức giận không ngớt Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh nhưng chỉ là chậm rãi đi tới, môi mỏng hé mở, mở miệng nhàn nhạt nói. Người đã bắt ngoan ngoãn phối hợp, ta chỉ có ra hạ sách này. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh còn chưa đợi Lạc Đồng Đồng nói cái gì nữa. Liền lại lần nữa thân thủ, điểm Lạc Đồng Đồng răng huyệt, sau đó sẽ đem Lạc Đồng Đồng miệng lộng khai. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng hiện tại chỉ cảm giác mình thân thể không thể nhúc nhích. Miệng cũng không thể nói chuyện, chỉ có một đôi đen lúng liếng mắt to. Không ngừng trừng mắt tiền nam tử này, chỉ là, đương cảm giác được nam tử kia thon dài bàn tay to với vào chính mình trong cổ họng mặt thời gian. Lạc Đồng Đồng căng thẳng trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ ngượng ngùng khô nóng khí. Chính trực thẳng này lên đỉnh đầu đi. Ngài, hảo cảm thấy khó xử a. Nam tử này, cũng không ngại tạng. Lạc Đông Đông trong lòng chính ngượng ngùng thẹn thùng. Sau một khắc, chỉ cảm thấy lợi đau xót, còn không mang đau thở ra thanh. Bên tai liền truyền đến nam tử đạm mạc lời. Được rồi, xương cá rút, nam tử nói xong lời này. Lại lần nữa thân thủ, vì Lạc Đông Đông giải trên người huyệt đạo. Đương thân thể khôi phục tự do sau, Lạc Đông Đông liền nhịn không được nghĩ chửi ầm lên. Dù cho nam tử này nghĩ giúp mình, thế nhưng, cũng không thể bá đạo như vậy đi. Trong lòng chính khí phẫn, Lạc Đông Đông kia cơn tức giận chính lao ra miệng. Nhưng mà, khi thấy nam tử đưa đến trước mặt mình bàn tay to thời gian, trên mặt không khỏi một trận. Trong lòng tức giận, khi thấy nam tử kia đầy mỡ ngấy tay, và kia một cái xương cá thời gian, lập tức không còn sót lại chút gì. Ngạch nam tử này, nhất định là cố ý. Lạc Đông Đông trong lòng kiên định muốn, bên tai, liền truyền đến nam tử đạm mạc lại mang theo vui mừng lời. Được rồi, lấy nước ta rửa tay đi. Ngạch nghe nam tử bá đạo này ngữ khí, Lạc Đông Đông lập tức không nói gì. Cuối cùng, nhịn một chút, nhiều hơn nữa lửa giận, cũng chỉ là thành hữu khí vô lực lời. Được rồi, ta này liền đi lấy nước ai. Lạc Đông Đông, này này không cốt khí. Ăn cơm no túc, sắc trời cũng tối xuống. Lạc Đông Đông ở trong sơn động mặt điểm hòa, liền tính toán ra đi một chút hít thở không khí. Cộng thêm hiện tại nàng toàn thân bẩn thỉu, cũng muốn đi ra ngoài bên hồ gột rửa tamani tài kiến ngồi ở trong sơn động mặt. Cũng không nhúc nhích nam tử. Lạc Đông Đông do dự một chút, liền mở miệng nói, ngươi thụ thương, ở đây hảo hảo ngốc đi. Ta đi ra ngoài trước phương tiện đối với Lạc Đông Đông lời. Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó. Môi mỏng hé mở miệng nói, ban đêm rừng cây là rất nguy hiểm, ngươi không muốn đi được quá xa, nếu là gặp được mãnh thú sẽ không tốt, nam tử mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng, chỉ là, Lạc Đông Đông hay là nghe ra nam tử đối với nàng quan tâm ân ý nghe nói. Lạc Đông Đông chỉ là khẽ gật đầu một cái, ân, ta biết, ta rất mau trở về đến, nói xong lời này. Lạc Đông Đông liền quải trượng, chậm rãi đi ra ngoài, vừa trên chân đắp thảo dược, sớm sẽ không có trước đau đớn, nghĩ đến, cỏ này dược còn man dùng được, ngày mai, nàng nhất định phải lại lộng một chút thảo dược trở về. Như vậy đối với mình và Dạ Quân Minh thương thế đâu có lợi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đông Đông người đã đi ra sơn động, hôm nay là 16, trên trời mặt trăng, dường như nguyệt bàn tựa như, cao cao dắt trên cao, kia trắng tinh ánh trăng, như xa như sương bàn, nhu hòa rơi ở toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa, đô thêm mấy phần đạo bất tận rung động và thần bí. Tại như vậy trắng tinh ánh trăng dưới, Lạc Đông Đông cũng không cần phải đốt đuốc. Bởi vì dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, đem bốn phía cảnh vật đô chiếu 5-6 phân rõ ràng. Theo ban ngày đi qua con đường, Lạc Đông Đông chậm rãi hướng phía bên hồ đi đến. Hiện tại đã là mùa hè, tuy là đầu hạ, khí trời cũng bắt đầu chuyển nóng. Ban ngày nàng một thân chật vật, lại là bắt cá, lại là nhặt xài cuộc sống, còn muốn vì Dạ Quân Minh băng bó vết thương và thức ăn. Làm sao có thời giờ chỉnh lý chính mình dung nhan? Hết chương.